Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3848, Dương Long Huyết Cuồng Bạo. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân không nói gì, mà là quay đầu, nhìn về phía Chính Hạo cùng Cốc Minh Phi hai vị vương tộc dòng dõi. Hai người tự nhiên không ngốc, biết Trần Vân trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không nói, nhất định phải hai người mình nói ra thật chính là dối trá đến cực hạn, khiến cho người phiền chán. Cốc Minh Phi tầm mắt chuyển động, mở miệng cười nói. Trần Vân điện hạ muốn thế nào, ta giống như gì? Chính Hạo nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Ta cũng giống vậy, yêu mị lập tức hướng phía Trần Vân nhìn lại. Trần Vân khóe miệng mà co quắp một thoáng, thầm nghĩ bị chơi xỏ. Hắn hơi hơi hé miệng, nói. Minh Trùng điện hạ chiến lực cực cường, đủ để đem Tô Hàn đánh giết. Căn bản không cần chờ ta ra tay, đời trước hắn đi mặt khác thần phong thăm dò. Kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Nghe thấy lời ấy, Chính Hạo cùng Cốc Minh Phi đều là lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ hắn quả nhiên là nghĩ như vậy. Đến mức yêu mị nơi đó, kém chút tức điên, nàng không nghĩ tới, hết thảy năm vị vương tộc dòng dõi, thế mà chỉ có chính mình nghe theo bộ lạc mệnh lệnh, bọn hắn năm người cùng nhau ra tay, hoàn toàn chính xác có khả năng đem Tô Hàn cho đánh chết. A, các ngươi. Các ngươi, yêu mị chỉ ba người, thân thể khí run không ngừng. Người có muốn hay không tới? Trần Vân bỗng nhiên nói, đỉnh núi không phải tốt như vậy, bên trên, càng là cuối cùng 300 trượng, thì càng gian nan, đến đỉnh núi về sau, thậm chí có thể đưa ngươi khí huyết chi lực suy yếu đến yêu tướng trình độ, ngươi coi như là đạt được cái kia khí huyết quán đỉnh, cũng không phải toàn bộ, nhiều lắm là chỉ có 1/5, còn không bằng đi thăm dò mặt khác thần phong. Yêu mị sừng sốt một chút, chợt càng thêm phẫn nộ nói. Các ngươi muốn đi thì đi, đừng ở chỗ này mê hoặc ta. Yêu mị, Minh Trùng chướng mắt ngươi đây, hắn sợ là từ vừa mới bắt đầu liền không có đánh cái gì tốt phổ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trần Vân dứt lời về sau, cùng hai người khác, quay người liền hướng phía dưới đi đến, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Yêu mị nhìn bọn hắn rời đi hướng đi, tức giận đến mắng vài câu về sau, lại là hướng phía 2700 trượng địa phương phóng đi. Nàng khí huyết chi lực, cũng tại lúc này bày ra, làm phụ trợ Minh Trùng, thẳng đến Tô Hàn giết tới. Cũng đúng lúc, Tô Hàn một đao chém xuống, lại ngón trỏ trái duỗi ra, chỉ hướng Minh Trùng. Định, này chữ hạ xuống nháy mắt, định thần thuật bày ra, có thể Minh Trùng cũng không có bị định trụ, cái kia yêu mị tại lúc này đến, ngược lại là ngăn tại Minh Trùng trước mặt. Hắn toàn thân phun trào khí huyết chi lực, tại lúc này bỗng nhiên ngưng kết. Giống như là bị chớp mắt đóng băng một dạng. Thân thể đình trệ giữa không trung phía trên, hai con ngươi còn có thể chuyển động, tràn đầy nồng đậm run sợ. Xoẹt, đao mang hạ xuống, trực tiếp từ trên người yêu mị đập tới, vậy còn tính còn có thể tư thái trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nàng thậm chí, cũng không kịp thi triển nàng bản mệnh chi thuật, cùng với yêu hoàng, cổ yêu sở ban tặng nàng thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên thần trong chốc lát băng diệt. Yêu mị tại trước khi chết, trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận. Nàng liều mạng trợ giúp Minh Trùng, cuối cùng đổi lấy, lại là thấy chết không cứu. Sớm biết như thế, liền nên đi theo Trần Vân đám người, đi tới mặt khác 8 tòa thần phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu tươi văng khắp nơi, Tô Hàn bàn tay lớn vung vẩy, đem yêu mị vị này thất huyết yêu quân cảnh vương tộc dòng dõi thi cốt, thu nhập thánh tử tu di giới ở trong. Này chính là hắn giết vị thứ hai vương tộc dòng dõi, hơn nữa còn là thất huyết yêu quân cảnh tu vi. Chỉ dựa vào yêu mị thi cốt ở trong khí huyết tinh hoa, cũng đủ để cho Tô Hàn tu vi tinh tiến 1%, thậm chí nhiều hơn một chút. Đương nhiên, hắn chẳng qua là so Phong Nguyệt nhiều một máu mà thôi, bằng vào này một máu tu vi, muốn cho Tô Hàn tu vi tinh tiến 2%, hoàn toàn là không thể nào. 1% cũng không tính thiếu đi. Người nhân tình cứ thế mà chết đi, mà ngươi lại ngay cả quản đều mặc kệ, không hổ là hoàng tộc dòng dõi, tâm tính hoàn toàn chính xác độc ác. A, Tô Hàn châm chọc nói. Minh Trùng không nói gì, chẳng qua là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Tại Tô Hàn ngón tay chỉ lúc đi ra, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, có nháy mắt đình trệ. Nếu không phải yêu mị kịp thời ngăn tại phía trước hắn, cho hắn làm bia đỡ đạn, sợ là giờ phút này chết, chính là hắn. Không thể chủ quan, hắn dù sao cũng là yêu long cổ đế, đã từng chúa tể cảnh, thủ đoạn quá nhiều, cũng quá mạnh, càng là quỷ dị. Minh Trùng tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu lên nói, Tô Hàn, vô tận thâm uyên hết thảy có 9 tòa thần phong, mỗi một tòa thần phong tạo hóa cũng không giống nhau, hết thảy cũng là mở ra thời gian nửa năm, không bằng chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí xuống, trước tiên tìm tạo hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Không, Tô Hàn thản nhiên nói, ta liền muốn giết ngươi, một vị hoàng tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa, sợ là muốn so vương tộc dòng dõi nồng đậm mấy lần trở lên, giết ngươi, đủ để cho tu vi của ta lực lượng, tinh tiến 5. Đây chính là cực kỳ to lớn tăng lên a, ngươi nhất định phải cùng bản điện liều cho cá chết lưới rách. Minh Trùng vẻ mặt âm trầm xuống, là ngươi chết, mà lưới không phá. Tô Hàn nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể mạnh đến mức nào. Minh Trùng biết rõ vô phương thương lượng, sau lưng cây kia to lớn Minh Trùng hư ảnh xuất hiện lần nữa. A Thánh Kim Huyết cũng là lại một lần nữa dung nhập Minh Trùng hư ảnh bên trong, Minh Trùng bản tôn khí tức, ầm ầm tăng vọt. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cây huyết sắc trường thương, tăng thêm trước đó cái kia cán, hết thảy 2 cây. Có thể này vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng, có một viên tinh thạch bị hắn lấy ra, trực tiếp bóp nát, hóa thành quang vụ, dung nhập hắn trong cơ thể, khiến cho hắn khí tức lần nữa gia tăng. Trước đó lấy được cái viên kia màu xanh đậm tinh thạch cũng là bị hắn đem ra, đồng dạng bóp nát, có hàng loạt chất lỏng màu lam đậm xuất hiện, trực tiếp tiến nhập trong miệng của hắn. Giờ khắc này Minh Trùng, thoạt nhìn toàn thân xanh đậm, thậm chí có chút trong suốt, mà khí tức của hắn cũng là xuất hiện lần thứ 3 tăng trưởng. Tô Hàn con mắt dần dần nheo lại, thầm nghĩ hoàng tộc dòng dõi thủ đoạn nhiều. Bản mệnh chi thuật gia trì, Á Thánh Kim Huyết gia trì. Cùng với cái kia cổ yêu tinh huyết gia trì, khiến cho hắn thời khắc này chiến lực, siêu việt trước kia quá nhiều, chỉ sợ đã đủ để so sánh thiên thần cảnh 40% chiến lực. Tô Hàn nghĩ dựa vào định thần thuật đem hắn định trụ đều rất khó, thậm chí còn có thể lọt vào cắn trả. Ban đầu không có ý định sử dụng long huyết cuồng bảo, nhưng không cần không xong rồi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá. Long huyết cuồng bảo còn không có triệu hoán xa bì thi cùng hiên viên kiếm khí chân quý như vậy, dùng một cơ hội, tới chém giết một tên hoàng tộc dòng dõi, cũng xem như đáng giá. Tay cầm vung lên, một giọt chân long tinh huyết xuất hiện ở trong tay. Giọt máu tươi này, lúc trước hắn liền dùng qua một lần, còn có thể tái sử dụng 2 lần. Oanh, long huyết cuồng bảo triển khai nháy mắt, Tô Hàn trên người khí tức, cũng là cấp tốc bốc lên. Liền như là bùng cháy hỏa diễm, muốn đem thương khung đều cho xông phá, cái kia uy áp phồng lên thời điểm, thậm chí đều nhấc lên bốn phía như phong bạo bụi đất. Minh Trùng đồng tử, hung hăng co rút lại một chút. Tô Hàn dù sao chẳng qua là một cái đỉnh phong thần linh cảnh, tu vi phía trên khoảng cách quá lớn, có thể có thời khắc này chiến lực, hắn còn tưởng rằng đã là đỉnh phong. Lại không nghĩ rằng, Tô Hàn thế mà còn có thể lần nữa tăng lên. Ngón trỏ trái lần nữa duỗi ra, cái kia một chữ hạ xuống, lại không người lại như yêu mị, ngăn tại Minh Trùng trước người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.